Chương 8. Tuy dụ bắt là không đúng, mà chỉ thủ thời cơ lấy sự cảm thông cũng quá gian trá. Nhưng có trời đất chứng giám, động cơ của anh tuyệt đối là lương thiện tốt bụng. Anh biết cô cần có thời gian để thích nghi được với những thói quen của anh, cần thêm thì giờ để hiểu biết nhau. Nhưng không sao, anh thật sự rất sáng suốt. Bắt đầu từ thói quen cùng giường, chung gối, rồi tiến đến hiểu thân thể của nhau. Đêm nào cũng kéo cô ngủ cùng, hưởng thụ thời gian thân thiết vô hạn. Cô nói hai người ngủ chung một giường rất chật. Không sao cả, chỉ cần anh đổi một cái giường lớn hơn là xong thôi. Cô phản đối việc anh gặp ai cũng nói là bọn họ đã đính hôn. Vậy thì anh sẽ không nói nữa, mà trực tiếp tuyên bố rõ ràng với mọi người, dán lên người Tạ Thải Dao cái mác quyền sở hữu cá nhân. Khiến cô muốn hối hận cũng không được. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Việc anh cần ghi nhớ không phải là cuộc họp hội đồng sẽ mở cái gì, mà là nhớ đủ những món ăn yêu thích của vợ chưa cưới. Trong laptop, anh nhét đầy ảnh của cô vợ chưa cưới xinh đẹp, ngay cả máy tính để bàn trong phòng làm việc cũng có ảnh của cô. Trong visa của anh có tấm ảnh hai người chụp chung với nhau, còn sinh nhật của cô nữa. Đợi lúc tan tầm, anh ghi chép lại cùng cô đi lúc mấy giờ, muốn làm cái gì, còn chi tiết hơn cả lịch làm việc của anh. Nghe đến số đo ba vòng của cô là bao nhiêu, xe đi số mấy, quần áo size gì, tất cả anh đều biết rõ, bởi vì chỉ cần sờ qua là biết liền. Thậm chí hỏi anh đêm qua năm dấu tay bị in trên mặt dài bao nhiêu cm, anh cũng có thể nói cho bạn biết. Nữ đào hoa muốn xứng với nam đào hoa, cô phải tiếp tục giúp anh cắt cành đào hoa. Anh thì lại muốn cô biết rằng đàn ông trong thiên hạ không phải ai cũng xấu, cũng có người trung tình. Cũng có người rất tôn trọng phụ nữ, cũng có người coi vợ như bảo bối, giống như anh. Trong khi cô lại bắt đầu ương bướng, không chịu thừa nhận rằng cô đã có ý với anh, thì anh nhanh chóng in một nụ hôn thật sâu lên môi cô, khiến cô trở tay không kịp. Trong lúc cô giả vờ làm mặt lạnh, không chịu tiết lộ thật ra bản thân cũng rất nhiệt tình, thì anh lại đột nhiên ôm cô thật chặt, khiến cô không thể không hỏa tan. Thôi thì cứ coi như là bị đánh vậy. Cũng rất thích mà. Tóm lại, bây giờ đường làm quan của anh rộng mở, chờ một bước lên thảm hồng vậy. Tạ Thái Giao phát hiện thấy mình với người nhà họ Mạnh hết sức ăn ý. Bác trai Mạnh, bác gái Mạnh là một đôi vợ chồng trung niên cực kỳ đáng yêu. Hai vợ chồng đều khéo miệng lại hài hước. Bác trai giáo dục hai người con theo hướng phương Tây. Bên ngoài thì ông có vẻ nghiêm túc, nhưng thực chất bên trong rất hài hước. Mà bác gái lúc nào cũng luôn cười nói. Là một người phụ nữ thông minh lại sáng suốt. Nói chuyện cùng với người sốt đặc cán mai thì lúc nào cũng làm cho đối phương cho rằng người phụ nữ này là người cần có trong cuộc sống của mình. Trong những năm qua, hai vợ chồng luôn kính yêu lẫn nhau, có việc gì cũng cùng nhau trao đổi, có chuyện vui thì cùng nhau hưởng thụ. Ở chung với con mình thì cứ như bạn bè, nên đối với cô tự nhiên cũng sống vậy. Thuở nhỏ cuộc sống trong bóng ma của người cha bợm rượu, mẹ lúc nào cũng nhẫn nhục chịu đựng, bị bố đánh mà chỉ biết âm thầm mà khóc, cam chịu số phận bất hạnh, không hề có ý muốn vùng lên. Không khí vui vẻ hòa thuận trong nhà họ Mạnh cùng với những quan điểm mới khiến cô ước ao lại không thể tưởng tượng nổi. Đó cũng là lý do vì sao mà rất nhanh cô đã yêu quý bọn họ. Nhưng mà người khiến cô hiếu kỳ nhất chính là em trai của Mạnh Hiên Ngang, Mạnh Hiên Triệt, cùng từ một mẹ sinh ra, nhưng lại là phiên bản hoàn toàn khác với Mạnh Hiên Ngang. Anh chú đang ở trong phòng bếp, chú ngồi xuống đây đã. Tạ Thái Giao nhiệt tình mời mọc, đối với người nhà Hiên Ngang, thái độ của cô đã rất thân thiết. Ban nãy mới đi xem nhà, thuận tiện đi qua nơi này nên liền vào, hy vọng không quấy rầy chị dâu. Cậu đã đổi giọng gọi cô là chị dâu rồi, nói đi xem nhà chỉ là cái cớ, kỳ thật đã sớm muốn tới đây để thăm dò. Cậu rất tò mò, ông anh bề ngoài thì thư sinh, nhưng bản chất lại như thổ phỉ, khi ở cùng chị dâu thì sẽ thế nào? Thật đúng lúc, anh trai chú có mua bánh ngọt đây, ăn thử đi. Cảm ơn. Hai mắt cậu sáng lên, đây chẳng phải là món bánh xoài mà ông anh thích nhất sao? Cậu có thể ăn nó rồi. Trước đây mỗi lần mua về, anh ấy đều không nỡ để người khác ăn. Còn có thêm cà phê đặt trực tiếp từ nước ngoài về. Hôm nay mới chuyển tới, chú cũng uống thử xem. Tạ Thái Giao rót một cốc cà phê thơm nồng đưa cho cậu, mới ngửi mùi đã biết là thượng hạng. Đối với việc thưởng thức cà phê, anh trai cậu luôn rất chú trọng, có thể thu nhập được hàng cao cấp Đài Loan mà vốn không thể mua nổi. Trước kia anh chỉ uống trụng có một tí, bây giờ lại có cơ hội quang minh chính đại nhấm nháp. Chị dâu và anh trai rất khác nhau, cậu đã lớn lên với anh trai, anh ấy đã từng tiếp cậu như thế. Nếu chưa cho phép mà dám ăn vụng bánh ngọt mà anh yêu thích nhất hoặc uống trộm một ngụm cà phê quý giá thì dép lê sẵn sàng bay tới. Chỉ mới nhấp một ngụm mà cậu đã mê đắm quên mình. Bánh ngọt hoàng gia phối với cà phê đế phương, thật đáng khen. Vợ ơi, món gà dầu mè mà em thích nhất đã làm xong rồi. Từ phòng bếp truyền đến tiếng kêu đầy thâm tình của Mạnh Hiên Ngang, người cũng theo tiếng nói mà tới. Mạnh Hiên Ngang vô cùng thích thú bề nổi đun nước đi ra, trên mặt hiện lên một nụ cười vô hại như thiên sứ. Nhất thời hai anh em bốn mắt nhìn nhau trong chốc lát, cả thân hình Mạnh Hiên Ngang chấn động, Mạnh Hiên Triệt thì phun cà phê khắp nhà. Ơ kìa, sao uống cà phê lại bị sặc đến thế chứ? Tạ Thái Giao vội lấy khăn tay ra cho cậu lau, cũng vô vỗ lưng giúp cậu thuận khí, hoàn toàn không thấy vẻ kinh ngạc trên mặt người chồng sắp cưới. Mạnh Hiên Ngang hóa đá, nếu trước đó biết cậu em muốn tới, anh nhất định sẽ đem nhốt tiểu tử này ở bên ngoài, cho tên này nếm mùi đời. Sở dĩ Mạnh Hiên Triệt phun cà phê ra là vì cách mặc của ông anh, rất là kình bạo. Người ngoài không biết, toàn thân trên dưới của anh ấy không hề phát ra tí mùi lưu manh nào cả, nhưng bên trong lại là tên đầu sỏ thổ phỉ. Mới trước đây, cậu và anh còn chơi trò cảnh sát bắt cướp, anh ấy lúc nào cũng giả dạng kẻ cướp, và lần nào cũng hạ đo ván cậu, ngồi phía trên người cậu mà cười gian, còn cố ý đếm tới 10. Rõ ràng là so với cậu còn dã man hơn, ngày thường cố tình trưng ra bộ mặt thư sinh lừa gạt mọi người, mà cái gọi là chân chính lương thiện thì cậu lại hoàn toàn khác với ông anh. Ngày thường thô lỗ ngỗ ngược, đi trên đường, thể nào cảnh sát cũng sẽ kiểm tra cậu trước. Ông anh trai ở nhà làm bá vương, bây giờ lại đột nhiên mặc tạp dề màu phấn hồng đi xào rau, hai tay bưng nồi, trên mặt còn hiện lên nụ cười rất hiền tuệ, đã hoàn toàn trở thành người đàn ông của gia đình, khiến người ta nhìn thấy mà chỉ muốn phun trả ra. May mà bánh ngọt đã ăn hết rồi, chứ nếu không thì sẽ bị nghẹn chết mất. Trong lúc không khí quỷ dị bao trùm lấy hai anh em, nếu không phải là vì Thái Giao ở đây, Mạnh Hiên Ngang đã sớm đặt nồi xuống, xé rách tạp dề, hướng về cậu em trai mà đá bay một cước, phải đánh nhừ tử. Xem ra vì nén cười mà khuôn mặt có chút run rẩy. Tạ Thái Giao bị món gà dầu mè trong tay Mạnh Hiên Ngang thu hút, sau khi đính hôn với anh, cái tốt nhất chính là việc này. Hai người họ mỗi ngày ở cùng một chỗ, ngủ cùng một nơi, mặc dù cô cố chấp chiếm ưu thế hơn, còn anh thì cả ngày thật đáng thương. Nhưng lại không hiểu tại sao, cuối cùng người có cảm giác bị thua lại là cô. Chỉ duy trên phương diện ăn uống thì cô lại thu lợi rất nhiều. Bởi vì Hiên Ngang là một người theo chủ nghĩa mỹ thực, đối với thức ăn rất hay soi xét tỉ mỉ, đồng thời cũng nấu ăn rất giỏi. Một người vẫn không hề kén chọn như cô, sau khi ăn qua đồ của anh nấu thì đã bắt đầu trở nên chọn lựa kỹ càng. Không nói gì nữa, bây giờ dạ dày của cô đã bị anh làm hư rồi. Cô nhìn chằm chằm vào món gà dầu mè kia mà nuốt nước miếng. Thơm quá, mới ngửi mùi thôi mà đã không nhịn được rồi. Mau đi lấy bát đũa đi. Được, cô vui vẻ nói. Thơm quá đi. Một người khác cũng chảy nước miếng, ánh mắt dán chặt vào món gà dầu mè, giống như ruồi bọ bù lấy gạo ruộng vậy. Thế ông chú trẻ này cũng thèm nhỏ dãi, làm chị dâu đương nhiên không thể bạc đãi. Vậy chúng ta cùng nhau ăn đi, cô cười nói. Ấy, sao em lại không biết xấu hổ cơ chứ? Đó là của anh làm riêng cho chị dâu, nếu em ăn thì anh ấy mắng em mất. Mạnh Hiên Triệt cố ý nói, không thèm để ý đến ánh mắt cảnh cáo của người khác, cũng vẽ nên một nụ cười gian. Bình thường bị người nào đó chiếu cố rất nhiều, vừa hay thừa dịp này báo ơn. Không sao đâu, anh em rất nghe lời chị muốn em ăn thì anh ấy tuyệt đối không có ý kiến đâu, đúng không? Cô đắc ý nhìn về phía Mạnh Hiên Ngang, nhìn anh ôn thuần gật đầu. Đúng thế, lời của vợ là thánh chỉ, em quyết định là được rồi. Anh điềm đạm nói, hoàn toàn làm theo, Tại gia tòng phụ, xuất ngoại cũng tòng phụ, và phu đức ôn hòa thuần hậu không hề nóng nảy. Xem đi, cô Dương Dương đắc ý khoe với Mạnh Hiền Triệt, nói cậu đừng hại. Vậy thì em không khách sáo, dân kế đã đạt được, dân kế thực hiện được rồi. Em đi lấy bát đũa đây. Cô nhận lấy cái nồi trong tay hiên ngang đặt ở trên bàn, sau đó đi vào phòng bếp. Cô mới bước vào phòng bếp, trong phòng khách kia liền xảy ra trận đấu võ. Mẹ nó, em dám ăn gà rô mè của anh. Thấp xích, hàng cầu thập bát trưởng đều lần lượt tung ra. Là chị dâu muốn mời em, liên quan gì đến anh? Mạnh Hiên Triệt đã sớm luyện được công phu né tránh, sử dụng tuyệt chiêu lăng ba phi bộ. Nếu em không nói, làm sao cô ấy mời em? Chẳng nhẽ ăn một chút thì sẽ chết à? Có ngon lại đây, là em cố ý đến để xem bộ dạng người đàn ông của gia đình của anh đây, để mỗi ngày sau này đều cười nhạo đúng không? Hiếm lắm mới thấy anh có tính đàn bà như thế, để em cười một chút là sẽ chết sao? Nghĩ hay quá nhỉ, không cho phép em làm bóng đèn. Cẩn thận em sẽ mách lẻo với chị dâu. Được lắm, là em muốn ăn đòn nhá. Hai người đánh nhau một vòng, anh trai chọc vào lỗ mũi của cậu em, khiến em trai dùng chân đá vào cằm ông anh. Hai anh chàng đẹp trai đã biến thành heo cả rồi. Lại đây, cùng nhau ăn thôi. Tạ Thái Giao nhẹ nhàng đi tới, gọi to hai anh em họ đang ngồi trên ghế salon trong phòng khách, không khỏi sửng sốt. Này, hai người các anh làm gì vậy? Bọn anh đang nói chuyện phiếm. Ông anh cười đáp. Đúng vậy, hai anh em chúng em lâu lắm rồi chẳng có dịp tâm sự với nhau. Cậu em phụ họa. Thế thì vì sao cả tóc với quần áo của hai người lại lộn xộn thế? Vừa rồi rõ ràng còn rất chỉnh tề mà. Thì bọn anh đùa với nhau mà, giống như thế này này. Ông anh mượn cơ hội gái gái mái tóc của cậu em, biến nó thành rơm rạ. Nhưng cậu em gượng gạo giả vờ cười tươi. Vẻ mặt Tạ Thái Giao rất hồ nghi, nhưng không muốn nói nhiều nên chỉ nhún vai. À, quên lấy thìa mất rồi, để em đi lấy đã. Mà xong, cô lại quay người trở về phòng bếp. Chiến tranh lại mở ra, từng phút từng giây nhất quyền nhất cước đều xông tới đối phương. Bộ dạng anh mặc tạp dề thật là mê người, mà khiến Triển cười gian, thật sự rất vô sỉ. Anh không ngại coi em như bao cát đâu, Mạnh Hiên Ngang cười đến nỗi tả ác. Hay là cứ nói thẳng mọi người tin vui này để cùng nhau thưởng thức, anh cảm thấy sao? Em dám nói với người ngoài xem. Hai người xoay từ phía đông đến phía tây, lại từ phía tây cút về phía đông. Lúc Thái Giao đi ra thì lại trở về ghế salon khôi phục nguyên trạng. Thời gian được coi là rất vừa vặn. Mới không quá vài giây đồng hồ, trên mặt hai anh em họ đều có những vết đen. Vừa rồi em mới bị ngã sấp xuống đụng vào mặt, Mạnh Hiên Triệt giải thích. Còn anh thì cứu chú ấy nên cũng không để ý mà đụng mà, Mạnh Hiên Ngang bổ sung. Thật sự là vậy sao? Cô vẻ mặt rất nghi ngờ, tuy rằng hai người cười cười nhìn giống như anh em thâm tình, nhưng thật sự rất đáng nghi. Lại đây đi, cô đưa cho hai người bát cơm, trên mặt đầy dầu mè. Món chính gà dầu mè là thức ăn ngon nhất vào lúc trời lạnh, mặt khác còn có thể làm đồ ăn sáng. Cảm ơn chị dâu, Mạnh Hiên Triệt nịnh nọt nói. Đâu có gì, ăn nhiều vào một chút, đừng khách khí làm gì. Yên tâm đi chị, em sẽ ăn ngay cả đáy chén cũng liếm sạch sẽ. Lời này là cậu đặc biệt nói cho anh trai nghe như là muốn khiêu khích anh. Mạnh Hiên Ngang ngoài cười nhưng trong thì không, chợt nơi đáy mắt hiện lên một tia xảo trá. Thái Giao, gấp giúp anh cạo dao kia được không? Được thôi. Vừa nói, Tạ Thái Giao vừa nghiêng người về phía trước gấp thức ăn. Cũng lúc ấy một chiếc nĩa bay tới phía Mạnh Hiên Triệt. Trong lúc cô gấp xong thức ăn thì cũng vừa lúc chứng kiến cái nĩa cắm trên đầu ông chú trẻ mà trợn mắt há hốc mồm. Ngoài việc để ăn cơm thì thật ra nĩa ăn còn có công dụng mát xa da đầu nữa chị à. Cậu thông thả giải thích cho bà chị giờ biết, còn phối thêm vẻ mặt rất thoải mái. Vậy sao? Dùng nĩa để mát xa? Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy thế. Còn về Mạnh Hiên Ngang thì ở một bên cười mãi không hớt. Tóc em có dính dầu mè kia, lấy khăn mà lau này. Cô chìa tay đưa chiếc khăn cho người đối diện. Vừa quay đầu, liền kinh ngạc trong miệng Mạnh Hiên Ngang có thêm một chiếc dép lê. Anh cản dép làm gì thế? Cô lạ lùng thấp giọng. Là đồ ngu mới có thể cá dép lê, dĩ nhiên là do cậu em trai thừa dịp anh mở miệng cười đã nhanh như chớp ném kiệt tác đến. Nhưng anh không thể nói, lại còn phải giả vờ cười. Anh bỗng thấy chất lượng của chiếc dép lê này rất tốt, không biết là nhà xưởng nào sản xuất nhỉ, sáng sớm mai phải mua về mới được. Dùng răng để thử chất lượng của dép lê, hại cô suýt tí nữa phun cả ra, mặt lạnh cảnh cáo. Buổi tối không cho phép anh hôn em, bẩn chết đi được. Mạnh Hiên Ngang cứng đờ, lời này đối với anh chẳng khác nào sét đánh giữa trời quang. Này, sao có thể? Ai bảo anh cắn dép lê làm gì? Hừ, hai em bắt đầu buồn nôn rồi đây này. Tóm lại, đêm nay không cho phép anh đụng tới em. Cô đặt đũa xuống, nhanh chóng dọn dẹp đi vào phòng bếp. Trên bàn cơm chỉ còn lại hai người, mắt to chừng mắt nhỏ, ngọn lửa hết sức căng thẳng. Nói trước, chuyện này không liên quan đến em. Mạnh Hiền Triệt nhìn sắc mặt ngày càng âm u của ông anh mà mồ hôi lạnh ứa ra. Em còn dám nói. Thật nguy hiểm, mới chỉ ra lệnh cấm hôn thôi mà ông anh đã kích thích rồi. Này, trông sắc mặt anh có vẻ không tốt, có phải chuyện phòng the rất vất vả không? Chẳng lẽ cứ phải nóng tính thế à? Keng, một chiếc thìa sắt bay tới, chúng ngay thiết đầu Mạnh Hiền Triệt. Này, đau lắm đấy. Không đau thì đánh em làm gì? Một nụ cười gian xảo nở ra trên gương mặt nhã nhặn. Có qua có lại cả thôi, không trả lễ em chịu không nổi. Đều là anh em một nhà, không cần khách khí. Quyền qua cước lại, hai người cứ thế mà đấu khẩu nhau, đánh cho hừng hực khí thế, cả người đều dáng đầy giấy thỏ. Khi Thái Giao bưng đĩa hoa quả lên, cả người bỗng sửng sốt, khiếp sợ nhìn chằm chằm vào hai tên ăn tàn phá hại kia. Cả hai người mắt đều có vết tím bầm, quần áo thì rách nát, trông bộ dạng rất chật vật. Vậy mà hai tên này giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, họ nghĩ cô là con ngốc sao? Xin hỏi, vì sao thiểu của tôi lại mắc trên móc treo trên vách tường thế kia? Cô cười hỏi. Đúng thế, vì sao thiểu lại ở trên tường thế anh? Được lắm tiểu tử, dám đem vấn đề này giao cho anh. Ha ha, treo ở đó cũng tốt mà. Anh cười cười trả lời câu hỏi của vợ. Hả? Vậy thì xin hỏi tiếp, tại sao quần của anh lại rách đến thế? Chẳng lẽ em không biết thay đổi ngoại hình là một việc tốt sao? Nói thế thì ai mà tin, ánh mắt cô trở nên nghiêm nghị, hai tay chống hồng chất vấn. Hai người đánh nhau. Nào có, bọn anh chỉ luận bàn thôi. Đúng đúng, bọn em thường vậy mà chỉ là để thắt chặt tình cảm mà thôi. Mạnh Hiền Triệt phụ họa. Cô tức giận nói. Vậy à, thắt chặt tình cảm, thắt chặt đến nỗi đông một vệt xanh, tây một vệt tím. Nếu còn gây rối nữa, thì tôi sẽ cho hai người biến thành con nhím lưng cắm đầy dao đấy. Vợ à. Giả vờ đáng thương cũng vô ích thôi. Cô xoay người về phía người đang còn cười trộm kia. Cậu cũng giống thế phải không? Ăn cơm lại ăn bằng đầu. Cái bánh bao ở trên đầu cậu ở đâu ra thế? Chị dâu, đây không phải là bánh bao mà là cục sưng. Đương nhiên là chị biết, đã lớn cả rồi, sao còn bày trò đánh nhau như trẻ con thế kia? Hai người mau đi tắm rửa thay quần áo cho tôi, sau đó còn bôi thuốc nữa. Được được, xin nghe lời vợ. Mạnh Hiên Ngang cam tâm tình nguyện bị cô mắng, tuyệt nhiên không cãi lại, bởi vì anh cảm nhận được ánh mắt xót xa của cô. Cô xót xa tức là quan tâm đến anh, mắng anh chứng tỏ cô để tâm đến anh, cho nên dù anh có bị mắng cũng thấy ngọt như đường. Đáng tiếc vào thời khắc lãng mạn như vậy, lại có một bóng đen cản đường, lại còn giễu cợt anh. Em dọn dẹp lại đã, hai người tắm xong thì ra ăn trái cây. Lời của vợ là thánh chỉ. Mạnh Hiên Ngang đi đầu bước vào phòng tắm. Chị dâu, để em giúp chị. Mạnh Hiên Triệt cười hi hi, cậu thấy rất rõ ràng, đối với ông anh mình thì chị dâu chính là cái lồng giam giữ chân anh ấy. Chỉ cần định bợ chị dâu nhờ vào, sau này ắt có lối thoát. Tạ Thái Giao dịu dàng nói. Không sao, chú mau đi tắm đi, chị làm là được rồi. Tắm rửa thay áo quần đi, chị chờ, hả? Chỉ mới đó thôi, ông chú trẻ chẳng biết tự khi nào đã nằm gục trên đất, bên cạnh còn có một vật màu da cam, rõ ràng nó là hung khí. Mạnh Hiên Ngang. Hự, cô sẽ bị anh dọa cho tức chết sao? Chương 9. Anh biết trong lòng cô có một bí mật này được chôn giấu trong cô, khiến cô không thể thổ lộ tình cảm với anh. Trong lòng có kết quả chỉ có bản thân mới có thể giải thích được. Anh đang chờ đợi, đợi cô nghĩ thông suốt, không muốn ép cô sợ hãi mà tránh đi. Nếu cô tránh đi thì anh sẽ điên lên mất. Mất đi cô, anh trở nên thật đáng sợ, không thể tưởng tượng nổi, không có cô, cuộc đời này sẽ trở nên đen tối đến nhường nào. Tựa như mặt đất không được mặt trời chiếu sáng, ánh trăng không có ngôi sao làm bạn, cả thế gian sẽ rất hiu quạnh. Sinh mệnh sẽ khô kiệt mà chết đi, đó chính là lý do. Anh nở một nụ cười rất là mờ ám. Vậy thì cứ để cho số đào hoa mình cứ tiếp tục thịnh vượng đi, như vậy hoa đào nữ mới có thể chặt dù. Sẽ làm mỗi ngày không hề nhàm chán, và cũng khiến cô không thể quên được anh. Đúng vậy, kế hoạch chỉ đơn giản vậy thôi, anh sẽ cố gắng tiếp tục đi phân phát hoa đào, khiến cô ngày nào cũng phải duy trì sức nóng để đấu tranh. Như vậy sẽ không suy nghĩ miên man, mới có thể đem vận mệnh hai người buộc cùng một chỗ. Quả thật đúng là duyên tiền định nha. Cuối cùng thì anh cũng hiểu được đạo lý huyền diệu mà đại sư đã nói. Anh là hoa đào nam, còn cô là hoa đào nữ. Hoa đào làm cô mở, hoa đào vì anh hái. Em thật không biết là anh cũng biết đánh nhau. Nằm bên cạnh anh, lần đầu tiên cô muốn nhìn kỹ khuôn mặt tuấn tú trước mặt mình. Phỏng từ khi quen biết anh tới nay, sao cô chưa bao giờ ngắm rõ nhỉ? Từ nhỏ, anh và chú ấy cãi nhau quen rồi, chỉ là chuyện thường như cơm bữa thôi, đây là một cách để thắt chặt tình cảm hơn. Anh từ từ nhắm hai mắt lại, che đi toàn bộ suy nghĩ của mình, khiến cô có nhìn kỹ cũng không tìm được gì. Không phải, ý của em là, em không hề nghĩ anh là người động thủ. Trong giọng nói hàm chứa ý tứ nặng sâu, Mạnh Hiên Ngang vẫn nhắm mắt nghỉ ngơi, vòng tay ôm lấy cô, cảm nhận mềm mại như nước, mang đến một kích thích vô cùng thoải mái. Anh thích cô, tìm kiếm những nơi mẫn cảm trên người cô. Sau đó thì khiêu khích cô, thưởng thức khuôn mặt đỏ ửng xinh đẹp của cô. Đây là chuyện mà anh thích nhất mỗi đêm trước khi ngủ. Anh vẫn chưa trả lời em. Cô ngăn bàn tay không yên phận ở dưới chăn lại, kiên quyết chống lại ép anh nói bằng được. Hai mí mắt từ từ mở ra, đưa khuôn mặt đỏ hồng của cô vào sâu trong đáy mắt, mở miệng hỏi lại cô. Em ghét bạo lực ư? Đúng thế, cô gật đầu, không hề do dự đưa ra một đáp án. Em nghĩ đó là bạo lực ư? Cô suy nghĩ, rồi lại gật đầu. Các anh đánh nhau thật thô bạo. Anh nghiêng người, chống đầu giống cô, cùng cô nói chuyện phiếm. Không động tay động chân mới gọi là bạo lực. Bạo lực chỉ làm tổn thương một người, đôi khi cãi nhau lại là một phương thức giao tiếp. Là giống như anh với Hiền Triệt ấy hả? Đúng thế, sao lại lạ thế chứ? Lạ gì chứ, chẳng qua là em chưa quen thôi. Đàn ông đánh nhau cũng giống như phụ nữ các em tám chuyện thôi, chỉ là không đến nỗi xa đà. Anh nhẹ giọng giải thích, chỉ vì hồi nhỏ cô đặc biệt sợ hãi và ác cảm với bạo lực nên cũng khiến cô thần hồn nát thần tính. Cô bình thường thực thông minh, lại ở phương diện không có điểm mù. Vì thế, anh nhất định phải che giấu bản tính của mình, cẩn thận không hù đến cô, kiên nhẫn đợi cô hiểu và thích ứng với mình. Tạ Thái Dao phỏng phất thấy trong mắt của anh chợt lóe một tia nhìn cơ trí rồi biến mất, một cảm giác rất quen thuộc lại tới nữa. Anh có phải có một bộ mặt khác mà em không biết? Đúng là tiểu nữ ngố, bây giờ mới phát hiện. Em nói đi. Anh trả lời thực bí hiểm. Nụ cười này mang chút tà khỉ giả hoạt. Cuối cùng cô cũng nhớ lại khi ấy, giống như thuyền trôi trên sông rồi biến mất. Còn cho là mình nhìn nhầm, bây giờ thì đã rõ rồi. Anh, cô một trưng ra vẻ mặt, bị bắt được nhé, hỏi tội anh. Nói, vẻ đáng thương vô tội của anh có phải là giả vờ hay không? Cô hỏi thật là sắc bén, nhưng nếu so thì lại kém câu trả lời của anh nhiều. Cái đó là do trời sinh, sau đó đã trở thành cá tính rồi. Hừ, thế mà tôi lại bị đùa bỡn như trò chơi. Nói thật đi, nếu không hủy bỏ hôn ước ngay lập tức. Ánh mắt của anh lại chuyển thành u buồn, cô nhìn mà nội tâm rung động không thôi. Tuy rằng biết rõ có thể là anh cố ý giả vờ, nhưng lại không có cách nào mà chống đỡ nổi. Anh giả bộ đáng thương này làm gì, em không bỏ qua đâu. Anh đột nhiên cầm cây cỏ mềm mại của cô đặt ở nơi nóng nhất trên ngực mình. Thái sao, em có yêu anh không? Cô cứng đờ, sau đó là cúi mặt xuống. Anh đừng mượn cớ nói lảng sang chuyện khác. Nhưng anh muốn biết, vẻ mặt của anh là nghiêm túc. Cô không phục nói, vì sao em phải trả lời trước, em cũng chưa hỏi anh. Anh yêu em. Lời nói nghẹn lại trong họng cô, phát không ra tiếng, chỉ là ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn anh. Từ lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã yêu em rồi. Anh tin đây chính là duyên phận. Cho nên sau này anh cứ tìm em mãi. Khi em xuất hiện ở trước mặt, thì anh thật sự cảm thấy được tất cả những chuyện này đều là mệnh trời chú định. Anh, đừng có đột nhiên lại nói chuyện buồn nôn như vậy chứ, người khác không thích ứng kịp đâu. Nếu không em nghĩ xem, anh vì cái gì lại tìm tới em, lại cùng em ký tên hợp đồng? Vì để giải quyết số đào hoa thịnh vượng của anh. Anh cười khổ, nói nhiều như vậy, cô gái này lại vẫn không rõ. Sai, đó là bởi vì anh muốn tiếp cận em. Tuy rằng anh suốt ngày bị nữ nhân phụ nữ cuốn lấy thực phiền, nhưng thật muốn giải quyết vấn đề này, anh cũng có thể tự làm. Chẳng qua anh không muốn làm cho bản thân phát cáu, bởi vì một khi anh phát cáu thì thật là đáng sợ. Cô nghe xong sửng sốt, có chút lùi bước. Đáng sợ. Xem vẻ mặt của cô là biết cô sợ cái gì, thật sự là đã khiến cô bế tắc. Thái sao? Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô, khiến khoảng cách giữa hai người gần hơn, giọng nói vô cùng êm ái nhưng chắc chắn cất lên. Mặc kệ anh tức giận đến đâu, sẽ tuyệt đối không nổi giận với em. Đừng hỏi anh vì cái gì, anh chỉ là biết, thật muốn giải thích. Có lẽ là hai chúng ta bù qua bù lại, chỉ muốn nhìn thấy em, tâm tình của anh đã bình tĩnh khoái trá rồi. Bị em trách mắng cũng xem là ngọt như đường. Nếu muốn so sánh, em là Chu Du, còn anh là Hoàng Cái. Nói cho thì cũng là bạo lực cả thôi. Em thật là, cho tới bây giờ, người bị mắng chửi là ai? Bằng lương tâm mà nói, anh có uy hiếp, tức giận hay làm tổn thương em không? Hô hấp của cô khó khăn hơn, bị hỏi đến nghẹn lời chột dạ. Không có phải không? Những điều đó đã đủ chứng minh tình cảm của anh đối với em rồi. Em phải nên tin anh mới phải. Không bao giờ anh có thể làm tổn thương em được. Em cứ yên tâm. Nghe anh nói rõ ràng và cam đoan như thế, bỗng cảm thấy có một dòng nước ấm chảy trong người. Kỳ thật mấy ngày nay ở chung với nhau, cô đã sớm biết anh thật tâm với cô. Nhưng do tính ương bướng ngang ngạnh của cô, nên anh không thấy sự thay đổi đó. Người không bình tĩnh, ngược lại chính là cô. Nói thật, đối với anh, cô thật sự không thể soi mói bắt bẻ được. Còn em, yêu anh không? Em không biết. Cô khẽ nói, nhưng lập tức vội giải thích. Không phải là em không thích anh, chỉ là cảm thấy mơ hồ quá. Ở với anh cảm thấy rất thoải mái, không bị bức bách. Anh không kiêu căng như những người khác theo đuổi em. Hơn nữa em giống như là không cách nào có thể rút ra khỏi anh vậy. Cứ luôn lo lắng nếu không ở bên cạnh anh thì anh sẽ bị người kỳ quái nào theo đuổi nữa không biết. Tuy rằng bây giờ chẳng còn lại bao nhiêu nhưng vẫn không thể nào thả lỏng nổi. Bởi vì còn có hai người khó chơi nhất chưa giải quyết được. Hai người kia là La Toa và Yamada Sadako. Lai lịch không nhỏ tí nào, dã tâm muốn có anh cũng rất lớn. Từ sau khi chúng ta đính hôn, hai người họ lén lén lút lút làm rất nhiều chuyện. Bây giờ em chỉ mới đề phòng thôi, đã muốn đau cả đầu rồi. Xin lỗi đã mang lại phiền toái thêm cho em. Không thể nói thế được, đây là trách nhiệm của em, bởi vì lúc trước chúng ta đã ký hợp đồng rồi. Bây giờ em lại là vợ chưa cưới của anh. Tất nhiên càng không thể để cho họ tiếp cận anh. Nhưng mà bọn họ đều có tiền vốn trong công ty anh. Chuyện của công ty em không hiểu lắm, em chỉ sợ kích thích, họ sẽ làm liên lụy đến công ty. Vậy cách nào chữa lợn lành thành lợn que? Thân là người phụ trách công ty cố vấn, cô không cho phép cá nhân có sơ suất làm tổn hại đến quyền lợi khách hàng. Huống chi bây giờ quan hệ hai người lại khác trước, trong công lẫn tư cô đều muốn bảo vệ anh. Nghe cô nói những lời này, anh liền mở cờ trong bụng. Càng ngày Thái Giao càng tỏ ra quan tâm lo lắng cho anh nhiều hơn, như thế càng chứng tỏ tình cảm của cô đối với anh thêm đậm sâu. Kỳ thật, để giải quyết La Toa với Yamada Sadako không phải là không có cách. chẳng qua là xem anh muốn hay không muốn mà thôi. Có thể khiến cô để ý tới mình như thế thì thật là tốt. Cho nên anh cứ nhìn cô, tiếp tục hưởng thụ cảm giác được để ý. Bởi vì cảm giác này quá ư là thích. Không sao đâu, để ý họ làm gì, dù sao thì anh vẫn lấy em. Nụ cười hạnh phúc ngọt ngào đọng lại bên khóe miệng cô, khiến anh thấy mà không thể không trộm lấy. Anh thật sự rất yêu cô, cũng vì thế anh nhất định bảo đảm rằng sẽ không chạy trốn. Thái sao, dục vọng lâu ngày kiềm chế biến thành tiếng khàn khàn nỉ non bên tai cô. Cô bị những nụ hôn tới tốc của anh làm cho đê mê. Có chuyện gì anh cũng sẽ nói cho em biết. Chuyện gì cơ? Ngàn vạn lần xin em đừng rời xa anh, được không? Nếu không anh nhất định sẽ điên lên mất. Anh gian trá như vậy, biết điểm yếu của em, lúc nào cũng tỏ ra đáng thương, hỏi xem như thế em có thể đi ư? Cô cười, thuận theo đó mà của trách anh. Anh nghiêm túc đấy, trả lời anh đi. Được rồi, em đồng ý là được mà. Anh gấp gáp cái gì chứ? Cũng đã đính hôn rồi, nhưng cũng không tháo ra nổi. Còn thông báo với mọi người nữa, em trốn được sao? May mà anh có thể giả vờ đáng thương níu chân em lại. Suốt cuộc anh lừa em đến đâu cơ chứ? Ấy là em chưa tính toán đầy đủ với anh đấy. Rõ ràng là rất thông minh, còn dám giả vờ ngốc nghếch trước mặt em. Rõ ràng là không thành thật, còn dám lừa em khiến em tin anh. Nhìn đi, anh đúng là đồ không thành thật. Cô chỉ vào người anh, hai má đỏ bừng bừng. Đã đến nỗi này rồi thì so đo tính toán làm gì? Sao có thể không so đo cơ chứ? Em còn muốn nói nữa, anh cứ giả vờ ngốc nghếch để chiếm cảm tình đi. Lại, có nữa, này, em chẳng hề dễ bị coi thường chút nào cả. Anh ấy thật sự đính hôn sao? Vâng, không thể nào, nhất định lại là ai đó tung tin đồn bậy bạ, giống như người đàn bà tên Thôi Tỉnh kia, không biết xấu hổ cứ ngang nhiên dây dưa thôi. Dường như khi mắng người thì cô ta cũng quên rằng mình cũng là một trong số những cô gái dây dưa không rõ ấy. Căn cứ vào điều tra của tôi, lần này Mạnh đại thiếu gia thật sự sẽ kết hôn. Ông khẳng định chứ? Khẳng định, thưa là tòa tiểu thư. Trong phòng, một người đàn ông cung kính báo cáo với một cô gái diễm lệ tin tức mới nhất nghe được, khiến cô gái tên La Toa kia không thể tin nổi. Làm sao có thể, rõ ràng anh ấy cực ghét phụ nữ, cho nên tôi mới không dám theo đuổi quá mức, sợ phản tác dụng. Thế nào mà mới không chú ý một chút, anh ấy đã đột nhiên đính hôn chớp nhoáng rồi. Cô không tin Mạnh Thiên Ngang sẽ yêu người khác. Mấy năm qua, cô lấy ưu thế là người chung vốn làm ăn để được Mạnh Thiên Ngang xem trọng, lịch sự đối đãi. Cô đối với chính mình hết sức tự tin, không chỉ có điều kiện bề ngoài tốt, ngay cả tài sản cô cũng tương đương với Mạnh Hiên Ngang. Cô cũng từng thăm dò qua nhiều lần, anh chỉ cần gật đầu, cô cùng tài sản khổng lồ của La Gia sẽ là của anh. Nhưng Mạnh Hiên Ngang đối với cô luôn giữ khoảng cách, không tới mức xa lánh, nhưng cũng không gần gũi, như gần mà như xa, luôn ở giữa. Lòng cô cũng không có cách nào tiếp cận anh. Cô cho rằng anh rất được phụ nữ hoan nghênh, bởi vậy nên mới sợ bị phụ nữ bám lấy. Đồng thời để thể hiện sự đặc biệt của mình, cho nên cô vẫn kiên trì chờ đợi. Vốn tưởng rằng đối thủ duy nhất mà cô cần đề phòng là Yamada Sadako. Cô gái này cho dù là tướng mạo hay tài sản cũng đều tương đương với cô, cũng là người làm ăn mà Mạnh gia xem trọng. Cho nên cô cùng Sadako đã từng vì Mạnh Hiên Ngang tranh giành đấu đá lẫn nhau nhiều năm. Ai ngờ ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, lại xuất hiện một tạ thái gia đoạt người đàn ông của cô. Cơn tức này làm sao cô có thể nuốt trôi? Gia cảnh của tạ thái gia kia rốt cuộc như thế nào? La Tòa tức giận hỏi. Này, theo như điều tra sơ bộ, hình như là bắt đầu công việc tín xã. Trinh tín xã ư? À, tôi biết rồi, nhất định là cô ta nắm giữ bí mật gì đó của Hiên Ngang, dùng nó để uy hiếp Hiên Ngang phải cưới cô ta. Đúng, nhất định là như vậy. Hình như không phải như vậy, đại tiểu thư, theo như tôi thấy, tựa hồ là Mạnh tiên sinh theo đuổi người ta. Đại tiểu thư suy nghĩ rất khí kỳ hóa, người đàn ông này muốn nói cho cô biết sự việc không đơn giản như cô suy nghĩ. Nói bậy! Thiên Ngang làm sao có thể thích người khác, nhiều năm như vậy cũng không thấy anh ấy rung động với bất kỳ người phụ nữ nào. Anh ấy nhất định là bị người đàn bà kia bức. Hừ, ngu ngốc. Một tiếng hừ lạnh vang lên, cắt đứt cuộc nói chuyện của bọn họ, khiến La Toa kinh ngạc quay đầu. Ai? Ánh mắt La Toa tràn ngập địch ý bắn về phía cửa khi thấy một khuôn mặt mang nét đẹp cổ điển xuất hiện. Là cô tới đây làm gì? Chỉ thấy cô gái thanh lệ kia nhẹ nhàng tiến lại gần. Cô ta mặc một bộ kimono truyền thống, dáng người thướt tha xinh đẹp, khiến người khác nhịn không được đối với thân thể yểu điệu bị che phủ bởi bộ kimono kia sinh ra vô hạn mơ màng. Yamada Sadako ảm đạm cười. Tôi còn tưởng cô thông minh, hóa ra cũng chỉ đến thế này mà thôi. Tôi còn coi cô là tình địch, xem chừng cô thật sự là bỏ cuộc. Có ý gì? Tên tình địch kia nhân lúc chúng ta xem nhẹ thì đoạt luôn Thiên Ngang. Còn đính hôn, cô nghĩ chỉ cần uy hiếp là có thể hiệu quả đến như vậy. Nếu thế, tôi đã sớm làm. La Toa sửng sốt. Chẳng lẽ Thiên Ngang thật sự thích cô ta? Cho nên tôi mới nói cô ngu xuẩn. Yamada Sadako che miệng cười, đôi mắt sắc sảo lạnh như băng. Cô dám phê bình tôi, cô tốt hơn tôi ở điểm nào? Tôi tốt bụng đến nói cho cô một tiếng, coi như chúng ta đấu nhiều năm như vậy, dù là bất đồng, cũng có thể trò chuyện với nhau một chút chứ. La Toa hoài nghi nhào mắt lại, lạnh lùng liếc Sadako đang cười ra vẻ thần bí. Cô muốn gì? Nói thẳng ra, đừng thừa nước đục thả câu. Người đàn ông của mình bị cô gái khác đoạt đi rồi, Sadako chắc chắn không thể ngồi xem mà mặc kệ. Xem cô ta một chút khẩn trương cũng không có, nhất định là đã chiếm được tin gì đó. Tôi chỉ là đi qua đây, thuận đường ghé thăm tình địch cũ một chút. Thông báo cho cô trận cạnh tranh này thắng lợi rất nhanh sẽ thuộc về tôi, bởi vì người Hiên Ngang cưới cuối cùng sẽ là tôi. Ha ha! Não cô bị hỏng rồi à, anh ấy sẽ kết hôn cùng cô gái khác, việc gì lại cưới cô? Tôi chắc chắn, anh ấy tuyệt đối sẽ rời bỏ cô ta. Thấy Yamada Sadako nói chắc như đinh đóng cột thế, chắc chắn cô ta đã đắm được nhược điểm gì đó rồi nên mới dám khoe thế với cô. Yamada Sadako cố ý chỉ nói một nửa, sau đó không nói gì tiếp. Được rồi, là vì tôi xem cô là đối thủ ngang hửa nên mới nói cho cô biết thôi. Đến lúc đó nhớ là phải tham dự hôn lễ của tôi đấy. Dáng người yểu điệu mảnh khảnh thướt tha kia xoay lưng bỏ đi, nhẹ nhàng đi về phía cửa ra vào. Trong ánh mắt lộ ra một tia gian trá xảo quyệt. Cô khẽ ra lệnh với thuộc hạ bên cạnh. Người đàn bà ngu ngốc đó ắt hẳn sẽ phái người điều tra tôi. Để Mạnh tiên sinh biết La Toa tiểu thư sợ trò quỷ, nhất định là sẽ rất tức giận. Sau đó thì Sadako tiểu thư có thể lên sân khấu được rồi. Đúng vậy, một lúc loại bỏ được hai tình địch, chắc chắn sẽ chẳng còn ai tranh giành với tôi nữa. Chiêu này đúng là quá cao siêu, đây cũng coi như là đền bù nhiều năm tâm nguyện của tiểu thư, cùng Mạnh tiên sinh nên duyên vợ chồng. Thôi, đi sắp xếp đi, kiểu hỏng việc thì lại mệt. Tiểu thư yên tâm, tôi đi chuẩn bị ngay đây. Sau khi chờ đợi thuộc hạ rời đi, trên khuôn mặt kiểu diễm Yamada Sadako lộ ra nụ cười gian xảo thâm độc. Lần này, cô nhất định phải có được Mạnh Hiên Ngang. Chương 10. Nghiêm túc mà nói, những người dây dưa với Mạnh Hiên Ngang cho đến bây giờ đã được giản xếp rất tốt. Nhân viên của công ty cố vấn tình yêu hôn nhân Thái Giao đều thân kinh bách chiến, kinh nghiệm phong phú. Hơn nữa mọi người phối hợp với nhau rất ăn ý, thế nên công ty luôn luôn làm ăn thuận lợi. Bây giờ bên cạnh Mạnh Hiên Ngang vẫn còn hai người khó chờ nhất, một là La Toa, một là Yamada Sadako. La Toa là một trong những đối tác trong công ty của Hiên Ngang ở bên Hoa Kỳ, ngoại hình lãnh đạm nhưng kiểu diễm, là một người phụ nữ rất mạnh mẽ. Theo điều tra, người này làm việc rất xuất sắc, ánh mắt lại độc đáo. Chỉ cần là có thể kiếm tiền làm ăn thì khi xuống tay tuyệt nhiên không hề nương tình. Là một nữ cường nhân đúng tiêu chuẩn. Hơn nữa một khi đã xác định được mục tiêu thì sẽ đạt cho bằng được. Tại Thái Giao không giải quyết ngay cô ta là vì còn đang băn khoăn về thân phận đối tác làm ăn của cô ta, sợ bứt dây động rừng, ảnh hưởng đến việc kinh doanh của tập đoàn Mạnh Thị bên Hoa Kỳ. Cho nên không thể giải quyết qua loa như bình thường được. Phải lại, bây giờ La Toa còn đang ở Hoa Kỳ, ít nhất thì không thể quấy nhiễu Mạnh Hiên Ngang được, chuyện này tạm thời đè xuống. Tạ Thái Giao cũng không ngạc nhiên khi La Tòa tìm tới cửa. Cô ta cũng giống với những người đàn bà khác dây dưa với Mạnh Hiên Ngang cả thôi. Bọn họ đều không tin là Mạnh Hiên Ngang sẽ bỏ qua họ để đến với một người khác. Căn cứ vào tâm lý mà Tiểu Tranh đã phân tích, La Tòa là loại người nếu không làm thì sẽ không yên tâm. Cho nên sự xuất hiện của cô ta chính là đại diện một cuộc đấu tranh ác liệt sắp xảy ra. Tôi là La Tòa. Cô nàng đứng ở cửa, rất tự tin nói ra tên mình. Xin chào. Tạ Thái Giao quay lại, mỉm cười khách khí. Đôi mắt sắc bén kia nhanh chóng đánh giá cô từ trên xuống dưới. Tuy không nói rõ, nhưng trong ánh mắt kia đã biểu lộ ý đổ chẳng ra gì. Trong lòng cô lén cười thầm, nếu hết thảy những gì xinh đẹp đều phô ra bên ngoài, thì Mạnh Hiên Ngang đã sớm chọn người khác, chứ cần gì đợi đến lượt cô xuất hiện. Hiên Ngang không có ở đây. Tôi biết, không đợi người ta mời, La Tòa đã đi thẳng vào trong. Thái độ cao ngạo giống như nơi đây là nhà của cô ta, cô chẳng thèm để ý đến Tạ Thái Giao. Thái Giao nhún vai, tính toán cùng loại người này thì càng thể hiện bản thân là người hẹp hòi. Điều tối kỵ nhất với hai quân chính là lòng quân dao động. Mất kiên nhẫn là điều cấm kỵ nhất, phải để ý xem đối phương xuất chiêu gì trước. Cà phê hay là trà? Cô nghĩ đến mà cảm thấy buồn cười. Cà phê đi. La Tòa phun ra một câu chẳng hay ho gì, song điệu nói với đối phương như là với người hầu. Cô ta thật sự đã coi mình là bà chủ ở đây rồi. Hai mắt Tạ Thái Giao híp lại, một tia sáng lướt qua rồi nhanh chóng mất đi. Vốn định mở miệng uốn nắn cô ta khách khí một chút, nhưng cuối cùng vẫn phải tươi cười nhẫn nhịn. Vậy là cô muốn uống cà phê Doppio Denesi thượng hạng, hay là cà phê cao cấp Emaris, hay là muốn... Là Danesi của Italy nổi tiếng 100 năm nay ư? La Tòa ngạc nhiên hỏi. Tạ Thái Giao giả vờ trả lời một cách mơ hồ. Hình như thế. La Tòa sống tới, vẻ mặt không nhìn tận mắt thì không tin. Đó không phải là cà phê mà Hiên Ngang rất quý đó sao? Đây chính là loại cà phê được lựa chọn kỹ càng giữa cà phê cao cấp nhất mà Brazil và Trung Nam Âu Mỹ, phối hợp vào đó là espresso truyền thống của Italy mà thành. Vị nồng vừa phải, đậm đà mà thanh khiết, không chua không chát, mà đặc biệt lại rất ngọt. Tạ Thái Giao đã cố ý giả vờ nói không biết, nhưng lại có thể lưu loát nói ra nơi sản xuất cũng như đặc điểm của loại cà phê này. Chỉ là muốn nhắc nhở La Tòa một chuyện, bản thân không chỉ uống cà phê cùng Mạnh Hiên Ngang, mà còn theo Mạnh Hiên Ngang biết rõ đặc điểm của loại cà phê ấy. Sắc mặt của La Tòa cực kỳ khó coi. Cô ta biết từ trước đến nay, Mạnh Hiên Ngang có thói quen thu thập những loại cà phê quý. Hơn nữa còn xem những hạt cà phê đó như bảo bối, không cho phép người ngoài đụng đến nó, khiến người ta vừa nghe đã cảm thấy luyến tiếc. Nhớ rõ có một lần, Hiên Ngang ngồi uống cà phê ở văn phòng, cô cho là mình là đối tác thân mật đối với anh, có thể sử dụng quan hệ đặc biệt này mà uống chung với anh. Ai ngờ Hiên Ngang lại từ chối, hơn nữa lại rất quyết liệt. Đó là lần đầu tiên anh biểu hiện tính khăng khăng của mình. Vốn dĩ cô rất để ý, sau đó lại phát hiện ai ai cũng bị cự tuyệt. Yamada Sadako cũng thế, mà bạn bè của anh cũng vậy, đến ngay cả em trai anh cũng không. Nếu không ai ngoại lệ, thì cũng không ai là đặc biệt, cũng không phải là chỉ nhằm vào cô. Bởi vậy, cũng không thèm để ý, ngắm lại chẳng qua cũng chỉ là cà phê mà thôi, tội gì tính toán. Không thể tưởng tượng được, anh để cho người đàn bà kia mở bình cà phê của mình, còn tùy ý sử dụng nữa chứ. Sắc mặt ghen tị của La Tòa trông rất khó coi, thu hết hình ảnh của Tạ Thái Giao đang cười vào mắt. Cô ta lấy cà phê ra, lại còn tường tận giải thích nơi sản xuất với hương vị, mục đích là để nhắc nhở La Tòa một chuyện. Tạ Thái Giao cô mới chính là nữ chủ nhân ở đây. Rất tuyệt đúng không? Nháy mắt với La Tòa mấy cái chờ câu khen ngợi. Cô càng như vậy, La Tòa càng không muốn cho cô tại nguyện, thật sự phê bình. Khó uống muốn chết, không thơm một chút nào, những thứ tôi thường hay uống còn cao cấp hơn cái này. Kỳ thật cô cũng muốn chết, mùi cà phê sọc vào mũi, vừa ngửi cũng biết là thượng hạng. Thật đáng tiếc, được rồi, cô không uống, tôi lấy lại vậy. Cô cố ý giả bộ rất đáng tiếc, liếc trộm thấy sắc mặt La Toa càng thêm khó coi, vì cô thu cà phê lại. Ha, xứng đáng. Tại Thái Giao rất muốn lập tức chạy đến VKC cười cho đã. Người phụ nữ này thật đúng là quá sĩ diện. Như thế cũng may, bằng không đem cà phê yêu thích của Hiên Ngang cho cô ta uống, thật sự là nát bét. Cuối cùng, Tại Thái Giao làm cho cô ta một cốc cà phê hòa tan, là loại có thể mua bừa ở cửa hàng tiện lợi. Về phần mình, đương nhiên là uống cà phê thượng hạng của Hiên Ngang rồi. Hương vị ngon đến mức có thể làm tức chết đối phương. Mà uống cà phê thơm như vậy, đương nhiên cần giữ vững tâm tình khoái trá. Uống được một ngụm, cô lại dừng một cái, cảm thụ chất lỏng nóng nóng ở trong miệng tản ra nồng đậm hơi thở. Quả nhiên như lời Hiên Ngang, dần dần sẽ có vị ngọt. La Tòa ở một bên dương mắt nhìn, không có cách nào khác, bởi vì chính cô ta nói không cần uống. Thế đối phương hoàn toàn trầm say trong hương cà phê, cũng không hỏi tại sao cô ta lại tới đây, làm cô ta vừa tức lại ghen tị. Cô không hỏi mục đích tôi tới đây sao? Chung quy cô vẫn không nhịn được. À, thật ngại, xem đấy, tôi lại uống đến mức xuất thần, đều do cà phê này thơm quá. La Tòa nghe được những lời này càng thêm nghiến răng nghiến lợi. Tuy nhiên, nghĩ đến vận mệnh mà đối phương sắp gặp phải, cô ta lại cười đắc ý vui sướng khi người gặp họa. Tiểu thư quán rượu cũng biết được phong cách uống cà phê sao? Tại Thái Giao tay cầm chén cà phê đột nhiên dừng lại, đè mắt hiện lên một tia khiếp sợ. Nhưng bề ngoài vẫn bình tĩnh như cũ, không mang theo cảm xúc hỏi. Tiểu thư quán rượu. Cô trước kia hầu khách uống rượu, mà nói còn là hồng bài của quán rượu, không phải sao? Tại Thái Giao khẽ cười. Cô đang nói cái gì thế? La Tòa cười lạnh một tiếng. Cho dù đối phương giả bộ chấn định, kỹ xảo diễn xuất có hoàn mỹ đến đâu cũng không lừa được cô, có ảnh chụp làm chứng. Cô ta lấy một tấm ảnh từ trong cái ví có nhãn hiệu nổi tiếng rửa cua cua, tấm tắc xưng kỳ. Thật lợi hại, 13 tuổi đã phải lăn lộn trong quán rượu, bởi vì tử lượng tốt, lại nhỏ tuổi, 18 tuổi đã trở thành hồng bài trong quán. Cô ta ra vẻ bội phục nói, nhìn không ra sau khi cô xóa lớp trang điểm dày đặc lại hư hỏng như vậy. Tại Thái Giao không cười, chỉ dương mắt lạnh lẽo nhìn La Toa, tiếp tục im lặng. La Toa tiếp tục tự thuật sự tích quang vinh của cô. Hẹn hò với vô số bạn trai. Để tính thử xem nào. Wow, có 50 mấy người cơ à? Cô là hoa si sao? Thì ra đây là mục đích đối phương tới đây. Tại Thái Giao bưng cà phê lên tiếp tục thưởng thức, khoe môi khẽ nhếch. Không cần đoán cũng biết La Toa sẽ đưa ra yêu cầu gì. Không có gì hơn muốn dùng cách này ép buộc cô rời bỏ Hiên Ngang. Không cần nói nữa, quá khứ của tôi biết rõ hơn cô. Tạ Thái Giao nói, không có một tia hoảng sợ. Ha ha, cô thật bình tĩnh, hay sợ tới mức không biết phản ứng thế nào. Tuyệt đối không, tôi không hối hận quá khứ của mình. Đối phương nghĩ rằng như vậy có thể dọa cô sao? Đừng quên, cô đã trải qua việc đời, làm sao có thể luống cuống dễ dàng như vậy? Cô không sợ Hiên Ngang biết. Tôi vốn định tìm cơ hội sẽ nói cho anh ấy biết. Chẳng qua công việc bề bộn, phải giúp anh ấy đối phó với những phụ nữ mặt dạng mày dày dê dưa không rõ, đã bận tới chết rồi. Chỉ gà mắng chó trong lời nói khiến La Tòa xấu hổ và giận dữ vô cùng. Không nhịn được mặt mũi, nếu muốn nói rõ cũng không cần quanh co lòng vòng nữa. Tôi khuyên cô nên thức thời tự động rời khỏi. Hiên Ngang ở bên ngoài là người đàn ông có uy tín danh dự. Nếu để cho người ta biết anh ấy cưới một cô gái đã từng lăn lộn ở quán rượu, người ta sẽ nghĩ anh ấy như thế nào? Huống chi người ra vào quán rượu phần lớn là người làm ăn trên thương trường. Vạn nhất ngày nào đó ở thương giới, Hiên Ngang gặp được người bạn nào đó đã từng được cô phục vụ. Vợ của mình lại từng là đồ chơi của bạn bè, bảo Hiên Ngang còn mặt mũi nào nữa. Tôn nghiêm đều bị cô làm hỏng hết. Tạ Thái Giao thản nhiên nói, chuyện này không cần cô quan tâm. Tôi là đối tác của Hiên Ngang, vì sự nghiệp chung, nên chuyện của Hiên Ngang cũng chính là chuyện của tôi. Tôi không cho phép cô làm tổn thương anh ấy. Kha kha, nói thật là mạnh mồm đấy, chấn chỉnh nghiêm khắc, tóm lại một câu, chẳng qua chỉ là muốn cô rời bỏ anh ấy. Đáng tiếc, cô lại không phải là nữ chính yếu đuối sẽ bị bắt nạt như trong phim. Vì sợ nam chính trở thành trò cười cho thiên hạ, tâm nguyện hy sinh chính mình để tác thành cho người, khiến bản thân trở nên thật đáng thương. Thật đúng là cô không có hứng thú đi làm nữ chính đau khổ vì tình, cũng tuyệt đối sẽ không vì một đoạn quá khứ đã trôi qua mà cảm thấy khổ thẹn. Trong từ điển của cô không có hai chữ tự ti. Mặc kệ là tốt hay không tốt, đều là một phần sống của bản thân cô. Làm người đáng buồn nhất là ở trong mắt người khác mình không yêu chính mình. Cô, tại thế sao đi được ngồi được, tự nhận không làm chuyện gì trái lương tâm, mới không cần người khác nhìn cô thế nào. Nếu Hiền Ngang yêu tôi, sẽ chấp nhận toàn bộ của tôi. Nếu không, tôi liền rời xa anh ấy. Chuyện này toàn bộ là do Hiền Ngang quyết định. La Tòa tức giận nói, đây là cô lấy cớ, nói tránh ra là cô căn bản không muốn rời xa anh ấy. Cô nghĩ mình có thể xem thường Hiền Ngang sao? Cái này cũng khó trách, với người không bằng cấp, không ra thế như cô, còn từng là gái trong ba, có thể câu được loại người có tiền, có gia sản, xí nghiệp như Hiền Ngang, đương nhiên là không thể buông tha. Hải, cô, tại Thái Giao căn bản không thiếu tiền, Hiền Ngang cũng sẽ không nông cạn như vậy. Loại con gái giống như La Tòa vĩnh viễn không hiểu được tình yêu chân thật là cái gì, chỉ biết lấy tiền tài so sánh giá trị, cùng người như thể giải thích là lãng phí nước miếng. Nếu đấy là những lời cô muốn nói, tôi cũng đã nghe đủ rồi, mời trở về, không tiễn. Đối với La Tòa mà nói, đương nhiên không đủ. Cô hôm nay là có chuẩn bị mà đến trước đến báo một tiếng, chú ý là muốn đối phương hiểu được tiến lùi. Nhưng mà xem ra cô ta rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt. Như vậy cũng đừng trách sao cô lại dùng đến phương thức độc ác. Cô không chịu đi. Được, bản thân tôi muốn xem, khi gã cha bậm rượu của cô chạy đến Mạnh Gia đòi lễ vật, thì sắc mặt bác trai bác gái sẽ khó coi ra sao. Tạ Thái Giao chấn động, và bản thân La Tòa lại làm ra vẻ muốn lấy túi ra trên bàn chuẩn bị rời đi. Tạ Thái Giao rốt cuộc mở miệng. Khoan đã. Bóng dáng kiều căng sừng chân lại trước cửa, khóe môi nhếch lên một nụ cười, chờ câu tiếp theo của cô. Tạ Thái Giao tâm tình vô cùng trầm trọng, La Tòa đã tìm được vết thương chí mệnh của cô. Cha là bóng ma không xuất được trong lòng. Từ sau khi mẹ mất lúc cô 8 tuổi, cô liền quyết định bỏ nhà, bỏ lại người cha bạo lực, tìm kiếm bầu trời của chính mình. Những năm gần đây, cô luôn tránh né sự tìm kiếm của cha, không muốn cùng ông ta có liên quan. Bởi vì ông ta mà biết chỉ làm tổn thương cô, tổn thương người xung quanh cô. Vì cùng ông ta chưa rõ giới tuyến, cô đổi tên, đổi địa chỉ, không ngờ vẫn bị La Tòa trả được. Gặp trở ngại lớn, bọn cô cũng có thể bình tĩnh vượt qua, nhưng một khi dính dáng đến ông ta, mọi chuyện đều không đơn giản. Cô có thể tưởng tượng được, ông ta vì tiền sẽ làm ra nhiều chuyện không chịu nổi. Cô không thể để ông ta làm tổn thương đến người nhà của Hiên Ngang. Nỗi khổ này một người nhận là đủ rồi, không cần kéo thêm những người khác xuống nước. Được, tôi đáp ứng điều kiện của cô. La Tòa hai mắt sáng ngời, tâm tình trở nên vui vẻ. Xem như cô thông minh, như thế là tốt, cô cũng đừng nuốt lời. Tôi cũng muốn giải thích rằng tôi rời đi là vì không muốn cha tôi dính dáng đến người nhà họ Mạnh. Tôi biết, tôi cũng không muốn để người nhà Hiên Ngang bị người cha bợm rượu của cô quấy rối. Cho nên tôi mới bảo cô tha cho Hiên Ngang đi, tôi làm như vậy là xuất phát từ tận đáy lòng đấy. Đồ đàn bà chết tiệt, nói còn dễ nghe hơn là hát. Đem thủ đoạn ti tiện của mình giải thích điều bộ đạo đức là không tốt giết người phóng hỏa để bị cô ta nói thành là giúp người ta sớm đầu thai thiện hạnh. Cũng thế, chỉ cần cha cô không tìm tới cửa là tốt rồi. Cô đi được rồi đấy, không tiễn. La Tòa ra vẻ chả quan tâm trước lời hạ lệnh đuổi khách của cô, có thể đạt được như mục đích thật là thích thú. Trước khi đi còn không quên cay nghiệt một câu. Được, được. Hãy hưởng thụ thời gian làm nữ chủ nhân ngắn ngủi của mình đi. Hy vọng sau ngày hôm nay, đừng để cho tôi nhìn thấy cô xuất hiện ở trước mặt Hiền Ngang nữa. Nói xong, mang theo nụ cười thắng lợi quay đi. Trong phòng khách, Tạ Thái Giao lặng người tự hỏi mình. Sau khi đã nghĩ thông suốt, liền quay về phòng thu dọn hành lý, để lại một tờ giấy rời khỏi chỗ ở của Mạnh Hiên Ngang. Thái Giao đi rồi, Mạnh Hiên Ngang không thể tin nổi, chẳng khác gì sét đánh giữa trời quang. Tháng đầu tiên, anh điên cuồng tìm kiếm cô, nhưng chỗ của cô lại không có một bóng người. Ngay cả đồ dùng trong nhà cũng chẳng thấy đâu. Đến công ty của cô, nhân viên bảo là cô đã bàn giao lại công việc, rồi bảo là vì việc tư mà đã đi rồi. Cô bỏ đi khiến anh thấy như ngày tận thế đang đến, một sự đả kích nặng nề. Thì ra anh không thể trói buộc được lòng cô ư. Đã cố gắng lâu như vậy rồi mà cô vẫn lựa chọn bỏ anh mà đi. Từ sau ngày cô bỏ đi, trên mặt anh cơ hồ chẳng có nụ cười, tính cách thì càng ngày càng trầm mặc lạnh lẽo. Tháng thứ hai, anh bắt đầu cam chịu, có nhiều khi tự ra mình ở nhà vài ngày không ra khỏi cửa. Có nhiều khi làm việc điên cuồng, thậm chí đến cả ngủ cũng không thiết, lãng phí sức khỏe của mình. Tháng thứ ba, anh mượn rượu giải sầu, tóc chẳng thèm chải chuốt, dầu chả cần cạo, không có cô bên cạnh, sống như một cái xác không hồn, ai ai cũng chẳng giống người. Anh thay đổi khiến mọi người bị dọa đến khiếp sợ, cũng khiến cho người nhà anh lo lắng đến phát điên, ai tới khuyên cũng không được. An ủi lúc anh yếu ớt, thì đây chính là thời cơ tốt nhất. Thừa dịp anh say rượu nằm ở nhà, thậm chí mơ mơ hồ hồ, là toa được dịp có cơ hội gần gũi với anh. Lúc này đây, một người đàn ông bình thường cần có một người phụ nữ để an ủi nhất. Có lẽ nhân cơ hội này, cô có thể cùng anh tiến thêm một bước mới trong mối quan hệ này. Ví dụ như say rượu làm bậy, cô đã chuẩn bị xong cho anh đối tượng để làm bậy rồi. Thiên ngang, đừng uống nữa, xem anh sẽ khướt ra rồi kia, đứng còn không nổi kia kia. Là toa dịu dàng nói, cố ý mặc một chiếc áo trễ ngực, dựa lên cánh tay anh, cố gắng thu hút sự chú ý của anh. Chỉ cần ngọn lửa cháy lên thì sau này chẳng sợ bị anh từ chối. Mạnh Hiên Ngang nằm trên ghế salon, nhắm chặt hai mắt không chút phản ứng. Bên cạnh chất đống vỏ rượu, còn tay thì cầm chặt một chai rượu. Hiên Ngang, cô đẩy đẩy anh, chỉ nhận được từ anh một cái xoay người, rồi sau đó chẳng còn động tác gì nữa. Cứ như chủ công đã đưa anh đi rồi vậy. Này, nếu muốn ngủ thì phải là sau khi làm bậy chứ. Để em phải đợi lâu như vậy, còn ăn mặc gợi cảm thế này. Vậy mà anh say đến bất tỉnh nhân sự thế hả? Cô ta thì có gì hay chứ? Bên cạnh có thịt để ăn thì còn muốn tìm kiếm đồ ăn khác mà. Thật đúng là chẳng biết hưởng phúc chút nào. Cô khẽ nói, giọng điệu như đang trách cứ vậy. Rồi sau đó đột nhiên lóe lên tia sáng, nghĩ thầm rằng không bằng dắt anh đến bên giường, cởi sạch áo quần của anh, ngày hôm sau là có thể tính toán rảnh mạch rồi. Sau khi hạ quyết tâm, cô liền bắt tay vào làm, vất vả đưa người đến bên giường, vội vã cởi áo ra. Trông cô ta lúc này đúng là một sắc nữ. Vội ngồi lên người anh, cởi thắt lưng anh ra, xé toang áo anh ra. Đúng lúc cởi quần anh ra thì đột nhiên một tiếng cười khẽ chuyển đến. La Tòa cực kỳ hoảng sợ. Ai? Cô quát hỏi, cười đột nhiên bị đẩy ra. Người bước vào không phải là ai khác mà chính là Yamada Sadako. Đi theo sau cô ta là vài tên thuộc hạ. La Tòa tái mét, vội cầm lấy áo quần ở trên mặt đất, cuống quýt mang lên người hòng che đậy chứng cứ. Đường đường là người phụ trách xí nghiệp La Thị, thì ra lại là một nữ sắc lang sợ đổ bìm leo. Nếu việc này truyền ra ngoài, chỉ sợ sẽ là đầu đề tiết báo trên các tạp chí. Yamada Sadako cười mỉa nói. Cô vào đây làm gì? Chỗ này không phải là chỗ ở của cô, dựa vào cái gì mà tôi không thể tới đây? Đáng chết, nhất định là do người hầu Mạnh gia để cô ta vào. Biết thế trước đó dặn dò bọn họ đừng cho kẻ nào vào để khỏi phá hỏng chuyện tốt của cô. Tôi và Hiên Ngang lưỡng tình tương duyệt, cô không cần phải nói như vậy. Thôi thì liều chết luôn, dù sao cũng chẳng ai trông thấy. À, quên nói cho cô mất rồi, mỗi gian phòng ở đây tôi đều có gắn máy ảnh mini. Vừa rồi tất cả những việc cô làm từ đầu tới đuôi đã bị người của tôi chụp lại hết rồi. Quá trình thật là bóng bẩy kích thích đi thôi. Tôi thật sự rất muốn biết, sau khi Hiên Ngang thấy cô đã làm những chuyện như vậy với anh ấy, liệu sẽ phản ứng sao đây? La Tòa nghe thấy thế thì mặt trắng bệch, chợt hiểu ra vốn là Yamada Sadako đã tới từ sớm, nhưng lại trốn ở một nơi bí mật nào gần đấy để đợi mình rơi vào bẫy. Thật đúng là một mụ đàn bà ghê tởm, nhưng làm sao cô ả biết được mình sẽ làm những việc này? Yamada Sadako nhếch môi. Nếu để cho Hiên Ngàn biết được Tạ Thái Gia bỏ đi là do trò quỷ của cô, thì nhất định sẽ rất hay đây. Vừa nghe xong, cô ta lập tức kinh hoàng, nhận rõ tất cả những việc này đều là do mưu kế của Yamada Sadako. Cô đã sớm biết là tôi sẽ phái người tới chỗ cô lấy tư liệu về Tạ Thái Gia. Không đúng, là cô cố ý đem những tư liệu đó tiết lộ cho người của tôi. Xem ra cô cũng không ngốc nhỉ. Yamada Sadako không phủ nhận, thậm chí còn thừa nhận. Cô thật hèn hạ. Hừ, hèn hạ là sao? Tôi đã quên mất rồi. Đừng quên, người cởi quần áo Hiên Ngang chính là cô. Nếu cô không làm những chuyện hạ đẳng này, làm sao tôi có cơ hội để chụp lại chứ? Cô muốn gì? Đương nhiên là uy hiếp cô rồi. Chúng ta đã đấu đá nhau nhiều năm như vậy, cũng nên phân rõ thắng thua mới phải. Hiên Ngang là của tôi, mời cô đi xa xa. Bằng không những tấm ảnh này tôi sẽ công bố hết. Cô là đồ hạ lưu, vô sỉ. La Tòa đột nhiên tiến lên đánh cô. Cơn điên bùng phát của cô ta khiến Yamada Sadako bất ngờ. Cũng bởi vậy mà không kịp né tránh, thì cô ta hung hăng tát một cái. Đồ con điên, cô dám đánh tôi ư? Đánh cô thì đã sao, tôi còn đá cô đấy. Một cước tiếp tục bay tới. Hai người lập tức bay vào đánh nhau, ngay cả thuộc hạ của Yamada Sadako cũng không kịp ngăn cản. Hừ, tôi đánh với cô. Đồ xấu xí, khuôn mặt quỷ ấy tôi chỉ muốn sạch cho vài đường. Phải là tôi hủy dung nhan của cô mới đúng, đồ quỷ Nhật Bản thối tha. Hai người hết kéo tóc thì lại xé quần áo. Lúc trước đã chẳng có hình tượng thục nữ rồi, bây giờ nói bọn họ là điên tuyệt đối không nói quá. Yamada Sadako thở hổn hển, thuộc hạ dưới tay cô chỉ biết trơ mắt nhìn chứ chẳng chịu giúp đỡ. Nuôi bọn chúng thật đúng là phí cơm phí gạo. Xem ra nuôi chó còn hữu dụng hơn bọn hắn. Định mở miệng ra mắng, đột nhiên cô bị một ai đó siết chặt. Tiếng chửi nhau đột nhiên ngừng lại. Cô và La Toa đều hoảng sợ nhìn kỹ lại, bởi vì cả hai bọn họ đều bị một bàn tay nào đó bóp chặt cổ, cũng dần bị nâng phải ngước lên, lực đủ để cho hai người tách nhau ra. Hiên Ngang. Cô bị bóp chặt, âm thanh phát ra cơ hồ có phần bị biến đổi. Vẻ mặt của bọn họ là sợ hãi hơn là kinh ngạc. Không thể tin mở to mắt nhìn người đàn ông bóp cổ hai người như đang bóp cổ gà. Mạnh Hiên Ngang. Con mắt lạnh lẽo của Mạnh Hiên Ngang liếc hai người, sau nói lạnh lùng phát ra giữa hai hàm răng. Thì ra là do các người sợ trò quỷ. Anh không uống rượu sao? Làm cho thái dao của tôi phải lái xe bỏ đi. Trời ơi, sức của anh lại lớn đến vậy ư? Hại cô ấy bỏ tôi. Wow, vẻ mặt thật là dữ tợn. Mất cô ấy, làm sao tôi sống tiếp đây? Lúc tức giận, anh ấy đáng sợ vậy ư? Không có cô ấy, cuộc sống chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Quả thật như biến thành một con người khác. Đều là do hai người gây ra hết. Không giống với Mạnh Hiên Ngang bình thường. Tôi giết các người. Cái gì? Đừng! Cứu! Hai người sợ hãi dãy giụa, đau đớn phát không ra tiếng, chỉ biết bất lực, khuôn mặt trắng bệch, cảm giác bàn tay bóp chặt cổ đang dần dần siết lại. Anh không phải nói giỡn, một Hiên Ngang dịu dàng thành thật đã chạy đi đâu rồi, bây giờ chẳng khác gì hóa thân của ác ma, khiến hai người bọn họ thực sự rất sợ hãi. Cả người dùng mình run rẩy không thôi. Xong rồi, đi đời nhà ma bọn họ rồi, cứu. Anh. Vừa bước vào cửa, Mạnh Hiên Triệt đã gặp ngay cảnh này, lập tức tiến lên phía trước. Anh, dừng tay, anh sẽ giết họ mất. Chết thì tốt. Khóe miệng nhếch lên vẽ thành một nụ cười tà ý. Thảm rồi, bệnh cũ của anh tái phát rồi, dù ai khuyên cũng chẳng nghe đâu. Chị dâu, chị mau tới ngăn lại đi. Cậu quay về phía cửa hét to tên Tạ Thái Giao. Tạ Thái Giao ngây người đứng ở cửa, nếu không tận mắt nhìn thấy thì nàng không thể tin được. Vốn đang nghĩ rằng Hiên Triệt chỉ nói hơi quá, không ngờ đến ngay cả bọn họ xem mà cũng sửng sốt. Chị dâu, chị còn đứng đấy làm gì, mau tới đây ngăn anh ấy lại đi. Anh ấy sức lực đúng là mạnh. Thái Giao thở dài nói. Em đã nói với chị rồi mà. Anh ấy mà bị trêu tức nhổ hết lông là mất hết tính người. cho nên ba mới luôn nhắc anh ấy cấm không được sử dụng bạo lực, cũng không cho phép anh ấy tùy tiện phát cáu, vì sợ lúc anh ấy đang lên cơn điên thì không cứu vãn được sự việc. Sau khi chị bỏ đi thì anh ấy hầu như thay tính đổi nết, bây giờ thì lại càng điên cuồng. Chỉ có chị mới giúp anh ấy quay lại như trước thôi. Đúng là lợi hại nha, giống như người khổng lồ xanh vậy. Bình thường thì lịch sự yếu đuối, vừa mới nổi đóa lên thì như biến thành người khác. Ngay cả chị cũng không thể tin được đây là anh ấy. Trời ơi, chị dâu, bây giờ không phải là lúc để mà than thở đâu, có tai nạn chết người đấy. Ha ha, hai người cũng có dịp như vậy sao? Cô nhịn không được mà cảm thấy sung sướng khi người khác gặp họa. Chị dâu, được rồi, đừng có như gọi hồn thế chứ, chị tới giúp là được chứ gì? Cô đi đến trước mặt Khiên Ngang, khẽ hùng hắn, nói. Này, tên kia, em về rồi đây, thả bọn họ ra đi. Không phản ứng. Hử, không lẽ anh ấy bị điếc? Cô nghi hoặc hỏi Hiên Triệt đang bận rộn chạy vòng vòng bên cạnh, thoáng cái thấy cậu gỡ tay trái của anh trai ra, rồi thoáng cái lại thấy tách tay phải kia ra, đều không biết nên cứu người nào trước. Cứ hét lớn lên đi, lần này anh ấy bị tức giận làm cho hôn mê đầu óc rồi, thậm chí chẳng kịp quay về đâu. Dạ là thế, được rồi. Tại Thái Giao lại hét lớn kêu lên vài lần, nhưng Mạnh Hiên Ngang chẳng có phản ứng gì cả, cứ như là đã đi vào thế giới bên kia. Không nghe thấy cô nói, hại cô vô cùng buồn rầu. Xem ra anh đã bị đả kích rất lớn rồi. Chợt con mắt loé sáng, có cách rồi. Cô bước về phía phòng ăn, mang cái ghế dựa ra, ngồi lên trên ghế, hít thở thật sâu. Sau đó đưa miệng kể sát bên tai Mạnh Hiên Ngang, nhẹ giọng nói. Chồng ơi, em yêu anh. Mạnh Hiên Ngang chấn động toàn thân, bừng tỉnh lại như bức tượng đá được sống dậy. Anh lúng túng quay đầu lại, nhìn chăm chú vào khuôn mặt cô. Thái Giao? Cuối cùng anh cũng phản ứng lại rồi. Có phải tần suất của lỗ tai anh không giống người bình thường không? Hét to thì cũng không được, về mà ngược lại nhẹ giọng thì được. Thật là phục anh đấy. Còn không mau thả người ra, bằng không em sẽ chẳng để ý đến anh nữa. Mạnh Hiên Ngang lập tức buông nhẹ hai tay, xấu hổ thả bọn họ ra, đồng thời kích động ôm chầm lấy Tạ Thái Giao. Em đã trở lại, thật là em đã trở lại sao? Anh còn nghĩ sẽ chẳng bao giờ được gặp lại em nữa. Rốt cuộc anh là đồ đần hay là trình độ ngữ văn kém quá thế? Em đã viết rõ trên giấy là có việc cần giải quyết, không cần phải tìm em cơ mà. Anh xem mà không hiểu à? Anh cứ nghĩ là em không từ mà biệt. 3 tháng rồi không thấy tin tức gì của em. Không còn thấy biểu hiện của người khổng lồ xanh đâu nữa, anh lại khôi phục thành dáng vẻ thành thật yếu đuối sẽ bị bắt nạt như trước đây, lại còn nói một cách rất đáng thương. Vì em đang bận mà, em đi xử lý một việc rất quan trọng. Vì phải giải quyết người ba xấu xí kia, em phải chuẩn bị rất nhiều thời gian, cần phải lên kế hoạch trước, sau đó lại bố trí đâu phải đấy. Còn rất nhiều quá trình phiền toái cần xử lý. Anh không biết em vất vả thế nào đâu. Nhất thời không nói ra được, dù sao thì sau này từ từ em sẽ nói cho anh biết. Còn bây giờ em bảo này, sao anh cứ bóp chặt cổ bọn họ thế? Còn nữa, sao quần áo lại sọc sạch thế kia? Cô chỉ ngón tay trên mặt đất, Latoa và Yamada Sadako đang được Mạnh Hiên Triệt luân phiên cấp cứu. Vợ hỏi những gì, anh tự động ngoan ngoãn thuật lại những chuyện xảy ra vừa nãy. Hóa ra sau khi uống rượu xong, anh chẳng muốn cử động, cũng chẳng thèm để ý đến ai. Mặc dù biết là Latoa và Yamada Sadako đều ở trong phòng anh, nhưng dù chỉ là một chút anh cũng không muốn biết. Cho đến lúc vô tình nghe thấy âm mưu hãm hại của bọn họ, anh mới bắt đầu nổi giận không khống chế được. Kỳ thật tử lượng của anh rất tốt, căn bản là ngàn chén không say. Chỉ là vì sợ uống rượu vào thì sẽ rất dễ bị kích động. Cho nên anh chưa bao giờ uống rượu trước mặt người khác, khiến người ta tưởng lầm rằng là tử lượng của anh kém nên không muốn uống. Đồ đần, em có phải là người dễ bị người khác hãm hại không? Đó chỉ là lừa hai người họ thôi, có hiểu không? Đỡ phải cho bọn họ uy hiếp anh với người nhà anh. Cùng lúc cũng là cho em có thời gian xử lý chuyện của ba mình. Em đây 13 tuổi đã bước vào xã hội phức tạp, là một tay thành lập nên công ty cố vấn tình yêu hôn nhân, là một nữ cường nhân đích thực đấy nhé. Từ trước đến nay chỉ có em sắp đặt phân bố người ta, làm sao lại đến lượt họ sắp đặt em chứ? đúng là đồ ngốc. Nghe thấy cô mắng như vậy, anh lại có cảm giác cực kỳ thân thiết. Chỉ cần cô chịu trở về thì tùy cô muốn đánh đấm sao cũng được cả. Em sẽ không bỏ anh đi nữa chứ. Nói Sam, đừng có quên là chúng ta đã ký hợp đồng rồi. Nếu anh muốn vì ước, làm trái với hợp đồng, cẩn thận, em cho anh phải trả giá đấy. Anh mừng như điên, hai tay ôm cô lại càng chặt, kề sát mặt cô, ánh mắt thâm thúy kia lại lóe lên một ánh nhìn xảo hoạt. Cái đó, anh nghĩ nên sửa lại một chút, thời gian là cả đời, nội dung là có thể ôm hôn, còn nữa, tùy thời gian tùy chỗ mà có thể làm chuyện ấy. Cái gì? Muốn thử cơ phơ phét tài sản à? Cô lớn tiếng, dáng vẻ hung hăng kiêu ngạo chất vấn anh. Chán anh đè lên cô, đã bắt đầu bày ra cái chiêu làm nũng kia. Lần nào cũng là diễn cảm đáng yêu điềm đạm, bắt đầu làm nũng với cô. Có được không vậy? Vợ à, anh biết như thế là đem lại cho em thêm nhiều phiền toái, cũng khiến em chịu nhiều oan ức. Nhưng mà người ta không thể không có em được. Vừa rồi lại bị hai ma nữ kia sắp đặt chuyện em với cậu em nhỏ, xém chút nữa là bị. Anh đang nói em à sao? Mạnh Thiên Triệt hỏi. Dầm, một cước đá bay cậu em, đỡ phải để cậu ta phá hỏng chuyện tốt của anh. Nhìn thấy vẻ mặt đau buồn vô địch, đáng thương có thừa, tuy rằng biết rõ là giả, nhưng cô lại không thể chống cự được. Trời ạ, người này chắc chắn sinh ra là khắc tinh của cô mà. Ace, thôi được rồi, dù sao thì cô cũng không kém cỏ gì, muốn tìm một người đánh không đánh trả. Mắng không mắng lại, tùy ý lăng nhục chồng cũng chẳng dễ dàng gì. Huống chi nếu không ở bên cạnh anh, sợ ngày nào đó người này lại đem tới phiền toái cho cô. Vậy thì cứ thả chồng giữ trước cho đỡ phiền toái. Thôi được rồi, nhìn anh đáng thương thế này, thế thì đáp ứng vậy. Ha ha, vạn tuế, chỉ có em là tốt với anh hết. Bây giờ chúng ta đi xác nhận trước được không? Ôm chặt cô vợ chưa cưới, làm nghề rèn phải biết dịp cho thêm lửa. Anh phải nhanh chóng có một thân phận mới yên tâm được. Vội như vậy làm gì chứ? Em muốn nghỉ ngơi. Cô hạ lệnh. Được được, làm việc trước cũng không tồi. Đầu heo này, anh nói với anh là thế hả? Mặt cô đỏ dần. Hay là để anh nấu cơm cho em ăn nhé? Wow, nghe cảm động quá. Sau đó thì em cửa sạch, đến lượt anh ăn nhé. Nghe cũng không tệ, quên đi, phải theo anh. Sau đường cứ vang lên tiếng thét chói tai liên tục, cô gái cất bước bỏ chạy. Giờ đây, anh nhìn thấy phụ nữ liếc mắt đưa tình với anh đã muốn đánh, và con gái tỏ tình với anh đã muốn đạp, không bao giờ cho cái biển ngoan ngoãn lên đầu nữa. Dám phát xuân với anh sẽ làm cho đối phương tàn hòa bại liễu. Dám phóng điện anh sẽ xuyên thủng hai mắt đối phương. Một khi đã chọc giận anh, muốn bỏ mạng thì chẳng khác gì nơi chân trời, ví dụ như hiện tại. Cứu, cứu mạng. Một cô gái áo quần sộc sạch ôm lấy người hoảng sợ chạy trốn, lại bị đẩy vào ngõ cụt, tiến thoái lưỡng nan. Dám mò lên giường tôi, cô chẳng sống rồi hay sao? Trước mặt lộ rõ gân xanh vô cùng đáng sợ, nơi anh là hóa thành ma quỷ quả không hoa. Em sai lầm rồi, em cũng không biết tại sao lại như vậy, vừa thấy anh là nhịn không được mà câu dẫn. Nhưng em có lần sau cũng không dám nữa, mong anh tha thứ cho em đi. Ừ, những lời này xuống địa phủ gặp Diêm Vương mà nói nhé. Anh như bị ma nhập vào người, không thấy máu quyết không bỏ qua. Không, không cần cứu mạng. Mạnh Hiên Ngang, anh lại bị quỷ ám à, đừng đùa nữa. Cút theo em trở về. Phía sau một tiếng nói vọng đến, trong nháy mắt hoàn toàn mất hết sức lực. Anh ngơ ngác trừng mắt nhìn cô gái bị mình bóp chặt, hoàn toàn không có ấn tượng mình đã làm chuyện gì. Này, sao tôi lại cứ nắm lấy cô thế? Anh hỏi. Cô gái bị dọa đến mức sắc mặt tái nhợt, ngập ngừng ấp úng nói. Anh nói, nếu không thể máu, nhất quyết không bỏ qua. Anh nhíu mày, nhìn xem cô gái tuổi trẻ trước mắt mình, quả nhiên bị anh dọa đến không còn giọt máu nào. Quỷ sứ, anh còn nấp đó làm cái gì? Mau tới giúp em dọn bồn cầu. Nhẹ buông tay, cô gái rơi trên mặt đất, anh thì quay người chạy đi. Trưng ra khuôn mặt tuấn tú với nụ cười tươi, vô tội đến hồn nhiên. Vợ yêu, anh tới đây.